Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 736. Thời khắc này có chút không chân thật. Cô vốn dĩ còn nghĩ là máy bay không thể nào cất cánh. Nói là gặp trục trặc, nhưng Diệp Như hề rõ ràng biết Tạ Trì Thành đã đuổi tới. Cô còn nghĩ sẽ bị bắt trở về. Nhưng Daniel gấp rút đưa cô lên một chiếc máy bay khách. Là máy bay tư nhân của bạn Daniel. Sau khi máy bay ổn định trên cao, trái tim Diệp Như Hê chậm rãi an tĩnh lại. Daniel nói chuyện với người bạn một lát, cũng thuận tiện che giấu thân phận Diệp Như Hê chỉ nói là một người bạn của mình. Người đàn ông trẻ tuổi này cũng khá lịch thiệp, còn cất lời mời Diệp Như Hê. Ơi tiểu thư này, muốn uống ly sâm panh hay không? Tôi rất thích chai này đó. Diệp Như Hề phục hồi tinh thần, chỉ lắc đầu, dùng tiếng Anh lưu loát từ chối. Vừa bị giật mình, món đồ trong túi rơi xuống. Cô khom lưng nhặt lên, tóc giả và kính râm đều bị rớt ra. Vừa ngẩng đầu đã lộ rõ khuôn mặt của cô. Bịch, sau khi người đàn ông thấy rõ khuôn mặt cô, mặt lập tức trắng bệch, môi cũng run run. Đúng lúc này, màn hình trên máy bay lại chiêu thông tin tìm người kia. Giải thưởng treo triệu đô này đã lên tới 3 triệu. Gỗ, eo, có. Daniel bày ra vẻ mặt đau khổ. Bị bạn anh ta mang vốn một hồi lâu. Máy bay lượn vòng hồi lâu mới tiếp tục bay thẳng. Rất nhiều lần đều muốn bay trở về. Cậu thật là điên rồi. Cậu muốn hại chết tôi đây, mài cô dâu của Caesar mà cậu cũng dám tha đi. Thượng đế ơi, tôi muốn chết. Bạn của Daniel cũng là tên công tử đào hoa lưu lạc tình trường. Là tên phú nhị đại nhưng không biết dùng tiền vào đâu. Sau khi biết được sự thật thì sợ tới mức muôn quỳ xuống sàn. Đó chính là Caesar nhát là đại đế đó. Trước kia anh ta không ít lần nghe qua truyền thuyết về đại đế. Hiện tại, bà xã của đại đế đang ngồi trên máy bay của anh ta. Hơn S.I.U.E.O.S.T. hình như còn đang chạy trốn. Phần bụng hơi phông to nã cần nghiêm túc nhìn Vân có thể phát hiện. Nghĩ tới chuyện này, người đàn ông thiêu chút nữa đã hít thở không thông. Daniel mặt dày, đưa ra đủ điều kiện lợi ích mới dỗ dành người bạn này yên lòng. Sắc mặt Diệp Như Hệ dù bình tĩnh cũng nhiêu thêm vài phần áy náy. Daniel lập tức nói, hệ hệ, đừng áy náy, dù sao cũng là do tôi cả, gây ra chuyện tai tiếng kia. Daniel rất muốn nói cho Diệp Như Hề biết, nhất định phải cẩn thận với Vưu Lị Từ, nhưng nghĩ nghĩ anh ta lại không nói ra. Thôi thôi, xem ra tôi cũng phải cùng cậu ngốc người ở Trung Hoa một thời gian rồi. Đừng như vậy Alan, tôi sẽ bồi thường cho cậu. Daniel, cậu câm miệng đi. Daniel sờ sờ cái mũi, không hé răng. Đúng lúc này, điện thoại vệ tinh của Alan vang lên. Anh ta thuận tay nghe máy. Dần dần, sắc mặt có chút thay đổi, vẻ ngập ngừng một lời khó nói hết. Cách chương.